Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, thập đại đồng thể. Hạ Vũ cũng là bị sợ hết hồn, mới vừa rồi thông qua kẽ hở, từ cấp từ bên trong, lại có thể thấy núi thây biển máu cảnh tượng, đáng sợ hơn phải, một đôi màu máu ánh mắt. Thật là đáng sợ tới cực điểm. Ngay tại núi thây biển máu bên trong, một cái tàn phá thi thể, thật giống như bị người đánh nát, tứ linh bát tán, một đôi màu máu con ngươi, tràn đầy vẻ oán độc. Theo Hạ Vũ làm phá tròn kén, theo cái khe kia, bên trong biển máu, tràn đầy một cổ đáng sợ lực lượng, đem sau núi cấm địa, ngay tức thì chìm ngập. Còn hướng ra phía ngoài lan truyền, chọc đại họa Hạ Vũ, tung xòe cánh chạy, vì thế, Lý Bộ những cái kia cũng là hoảng sợ không thôi. Gầm thét, thằng nhóc, ngươi làm cái gì? Hẳn là ta hỏi các ngươi, làm cái gì đi, cung phụng một cái tà vật, làm ta giật cả mình. Hạ Vũ nói ngược hỏi tội nói, nói xong, Hạ Vũ uốn người liền đi, nói. Cái này địa phương rách không thể đợi. Sau này gặp lại, thằng nhóc, ngươi ở bên trong chơi đùa cái gì? Ở lại đây đi. Ông già áo bào đen đột nhiên ra tay. Hướng lướt đi, đường đường thiên cấp cường giả công kích. Cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Nếu như Hạ Vũ trước kia, bất luận là vận dụng trọng đồng chiến giáp, hoặc là huyết mạch lực, cũng có thể ung dung đem ông già áo bào đen cho một kiếm làm thịt, có thể Hạ Vũ mình bị coi thường, nếu không phải là phong ấn tự thân. Hôm nay hai đại năng lực không thể điều động, mà ông già áo bào đen lại là thiên nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Vì thế, Hạ Vũ bất đắc dĩ, toàn lực thúc dục công pháp, nghênh hướng ông già áo bào đen bàn tay, oanh, hai trưởng đụng nhau, Hạ Vũ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bóng người nhanh chóng biến mất, nói, đa tạ, tạm biệt, cái gì, đáng chết, lợi dụng ta trưởng lực bỏ chạy, đây là người nào, có địa huyền cảnh thực lực trẻ tuổi một đời, tuyệt không phải tịch tịch hạng người vô danh. Ông già áo bào đen xoay người, chất vấn Lý Bộ, có thể vậy đầy trời biển máu, đi không cho bọn họ cơ hội, ùn ùn kéo đến. Ngay tức thì đem phi đao môn cho chìm ngập, ông già áo bào đen sắc mặt kịch biến, xoay người bỏ chạy, nhưng có thiên cấp thực lực võ tu, dẫu sao là số ít, trừ phần nhỏ người, phi đao môn trên dưới mấy ngàn người, toàn bộ bị biển máu chìm ngập, giữ nhiều lành ít, Lý Bộ tức giận gầm thét liền liền, à, tiểu hỗn đản, ta bỏ mặc ngươi là ai, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, đã chạy khỏi nơi này Hạ Vũ, mặt đầy ung dung, cầm ra chuôi này màu xanh phi đao, cảm nhận được bên trong, đáng sợ kia đao ý, quả là tới đáng sợ bước. Vì thế, Lưu Manh Chứng bập bẹ nói, dựa theo phương pháp tu luyện, kiếm ý và điều ý đều giống nhau, lĩnh ngộ kiếm ý phân là cửu trọng, rồi sau đó kiếm ý đại viên mãn. Cảnh giới kế tiếp chính là kiếm đạo hóa hình, phân cửu trọng, lại bước kế tiếp chính là kiếm đạo ý chí. Ngươi nói là, cái này bên trong phi đao ẩn chứa kiếm đạo ý chí. Hạ Vũ giật mình nói, Lưu Manh Chứng trầm ngâm chốc lát, hẳn không chỉ ẩn chứa cao hơn kiếm đạo ý cảnh, ta cũng không biết, hàng này lúc còn sống tu vi, đạt tới vì sao làm ruộng bước. Bỏ mặc bên trong kiếm đạo ý chí, xa so với cái này phi đao bản thân, có giá trị nhiều, tìm địa phương, bế quan tu luyện, Hạ Vũ đạt được bảo vật, chuẩn bị bế quan hiểu một phen, có thể cách đó không xa, một đạo lạnh giọng truyền tới, các hạ lấy trộm chúng ta bên trong chí bảo, liền muốn chạy như vậy sao? Ai? Hạ Vũ cả kinh. Cho là phi đao môn cao thủ đuổi tới, nhưng một vị thanh niên anh tuấn, cả người bạch bào như tuyết, khí chất xuất trần, tay cầm một cái hồ lô rượu, xa xa đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, nói, phi đao môn thiên tài trẻ tuổi, ta đoán một chút, có thể theo kịp tốc độ, ngươi chính là bọn họ trong miệng đại sư huynh, Lý Tầm Hoan chứ, chính là tại hạ, tổ tiên Lý Tầm Hoan, một tay tuyệt kỹ phi đao, truyền thừa xuống, ta 12 tuổi đổi tên, tiếp nhận tổ tiên tên, vì chính là, đem ta phi đao một môn, sáng lên rộng lớn, Lý Tầm Hoan ngưng tiếng nói. Hạ Vũ ánh mắt quái dị nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Và ngươi không quan hệ, nhưng trong tay ngươi màu xanh phi đao, liền có quan hệ rất lớn. Lý Tầm Hoan nói xong, hắn giơ tay lên, chính là một chuôi màu bạc phi đao, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đầu sai lệch một chút, mấy cây màu bạc tóc chìa chìa, từ bên tai phiêu vũ rơi xuống. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, thật là lợi hại tuyệt kỹ, cái này chỉ là cái bắt đầu, giao ra phi đao, tha người không chết. Lý Tầm Hoan cuồng ngông nói. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, hô, giao ra người tức phụ, ta tha người không chết, ta không tức phụ. Lý Tầm Hoan lạnh lùng đáp lại. Hạ Vũ cũng ngẩn ra, ánh mắt quái dị nói, đây là điểm chính sao? Chết, Lý Tầm Hoan vẫy tay, ba chuôi phi đao, hóa thành màu bạc lưu quang. Hạ Vũ lật tay rút ra kinh hồng kiếm, không tránh không tránh, trực tiếp đem ba chuôi phi đao, toàn bộ dập đầu bay, để cho Lý Tầm Hoan trong mắt cả kinh. Có thể Hạ Vũ lật tay cầm ra hắc long kiếm cùng lưỡi dao sắc bén. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, nghịch loạn chín thức, thức thứ nhất, phá thiên. Cái gì, nghịch loạn chín thức, ngươi là ai? Lý Tầm Hoan dĩ nhiên nghe nói qua, nghịch loạn chín kiểu hung danh. Dưới tức giận, phát động phi đao ngăn cản, nhưng mà hắn phát hiện, hắn đã từng dẫn lấy làm hãnh diện tuyệt kỹ phi đao. Ở phương diện tốc độ, hoàn toàn bị một đạo màu đỏ như máu kiếm ảnh, hoàn toàn đánh tan, kinh hồng kiếm trên không trung, lưu lại từng đạo màu máu tàn ảnh, đem những cái kia phi đao, toàn bộ dập đầu bay, thế như trẻ tre, trực thủ Lý Tầm Hoan đầu. Có thể đến một khắc cuối cùng, kinh hồng kiếm mũi kiếm, dừng lại ở Lý Tầm Hoan trán trước. Hạ Vũ thu hồi kinh hồng kiếm, lười biếng nói, đối với giết cái này loại gà yếu, ta không có hứng thú, tha ngươi. Cái gì, sĩ khả sát bất khả nhục, lại tới, Lý Tầm Hoan giận dữ hét. Hạ Vũ không biết làm sao nói, liền ta liền thành thực lực, cũng không ép được, ngươi trở về đang tu luyện 500 năm, ta lại cùng ngươi đánh, nói bậy. Ngươi liền nghịch loạn chín thức cũng dùng đến, còn không có vận dụng vượt qua liền thành thực lực. Lý Tầm Hoan thua được không cam lòng. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, phải không, nếu như ta vận dụng trọng đồng người năng lực, bổ phí miệng lưỡi là có thể đem ngươi tế hết. Ngươi là trọng đồng người? Lý Tầm Hoan những năm này bên ngoài du lịch, nghe được nhiều nhất truyền thuyết chính là trọng đồng người, cái này bất bại thần thoại. Trọng đồng người xuất thế, đơn giản là cùng đời người bi ai, không người có thể anh kỳ phong mang. Vì thế, đối với hắn khiếp sợ, Hạ Vũ xoay người đã đi rồi. Lý Tầm Hoan như quả cầu ra xì hơi. Hắn rõ ràng, mình không phải là trọng đồng người đối thủ. Chênh lệch quá lớn, như con kiến và chân long khác biệt. Mà Hạ Vũ chăn trở đi tới một cái phía sau thác nước, một trường đánh ra một hang núi, xếp chân ngồi ở bên trong, tĩnh tâm hiểu màu xanh bên trong phi đao đao ý. Trước, Hạ Vũ đao ý cảnh giới vẫn là một mê, không người biết được, trong cùng thế hệ, chỉ có người biết, Hạ Vũ kiếm ý là thất trọng thiên. Có thể lại có ai biết, Hạ Vũ đao ý đã bước vào cửu trọng thiên. Đừng quên, Hạ Vũ trước nhất lĩnh ngộ chính là đao ý. hơn nữa tiến cảnh thần tốc, cộng thêm người Niếp gia vốn là sở trường dùng đao, đây là tới từ tổ tiên, ở lại trong huyết mạch dấu vết, cho nên Niếp gia huyết mạch dòng chính, mỗi một cái đều là sở trường dùng đao thiên tài. Vì thế, Hạ Vũ đối với đao ý thành tựu, bây giờ nhìn lại rất kinh người. Tương lai vậy không thể giới hạn, cho nên Hạ Vũ đạt được màu xanh phi đao sau đó, liền vội vàng bế quan tu luyện. Hạ Vũ ý thức đắm chìm trong bên trong phi đao, cảm giác tự thân ở một cái đao biển bên trong, đầy trời đều là vô hình phi đao. Thời gian vừa niệm, tất cả phi đao cũng có thể đảm nhiệm mình điều động. Đây chính là đao đạo ý chí chỗ đáng sợ. Có thể Hạ Vũ chỉ có thể ở nơi này bên trong phi đao thỏa nguyện một chút. Hắn đao đạo ý chí còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Vì thế, đao ý hóa hình, làm sao hóa? Hóa thành hữu hình vật sao? Điều này sao có thể chứ? Cái vấn đề này khốn khổ Hạ Vũ thời gian rất lâu. Kiếm ý vẫn là hư không mờ mịt, càng giống như là một người khí thế và tinh khí thần. Mặc dù có thể công kích tâm linh của người ta, đập sập tâm trí của con người, có thể tưởng tượng hóa thành hữu hình vật, thật quá khó khăn, nếu không cửa ải này, cũng sẽ không thể chết vô số thiên tài. Có người võ tu, đến chết vậy không lĩnh ngộ được cái này một tầng. Còn có võ tu, đến thiên huyền cảnh, cũng không cách nào lĩnh ngộ cái này một tầng. Cùng đại hạn buông xuống, liền ôm hận mà chấm dứt. Có thể Hạ Vũ tính cách vốn là cố chấp quật cường, nếu quyết định hiểu bên trong phi đao đao ý, không có đột phá, tuyệt không thể nào xuất quan. Hạ Vũ dần dần trầm xuống lòng tới, ý thức đắm chìm trong bên trong phi đao. Dần dần, Hạ Vũ bên ngoài thân thể chậm rãi dạo rực dậy, từng tia sắc bén vô cùng chập chờn. Cái này cổ hơi thở mang theo bá đạo vẻ, mang theo vô địch mùi vị, đây chính là đao ý cảnh. Chỉ cần trong tay có đao, liền dám chém hết thiên hạ vật. Có thể Hạ Vũ bề ngoài hiện lên đao ý, lại có thể đang chậm rãi hóa hình, mặc dù rất hư ảo, không phải như vậy đưa mắt nhìn, có thể rơi ở chung quanh trên vách đá, trực tiếp lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết đao. Đây là dĩ vãng đao ý không cách nào làm được. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên mở mắt ra, cau mày nói, kiếm ý hóa hình quá khó khăn. Hạ Vũ bế quan nửa tháng, liền mò tới kiếm ý hóa hình ngưỡng cửa, cắm thẳng vào tới cửa nửa chân là có thể hoàn toàn bước vào kiếm ý hóa hình cảnh giới. Đến lúc đó, thiên huyền cảnh cường giả cũng có thể buông tay đánh một trận. Phần thắng cực lớn, có thể giờ phút này, thác nước bên ngoài hai nam một nữ, tay cầm 1 mét lưỡi dao sắc bén, ngừng ở dưới thác nước bên hồ nhỏ nghỉ ngơi. 3000 mái tóc thùy vai cô gái, bất mãn nói, sư phụ thật là thiên vị, giữ lại tiểu sư đệ ở trong môn tu luyện, để cho chúng ta đi ra ngoài tìm cái đó cuồng đồ. Sư muội, cái này ngươi không biết đâu, cái đó cuồng đồ đánh cắp phi đao môn chí bảo, thả ra một cái đáng sợ tà vật, phải bắt hắn. Thân mặc áo bào trắng thanh niên ấm áp vừa nói, thác nước bên trong, Hạ Vũ đứng ở cửa hang, ánh mắt nghiền ngẫm, đích lẩm bẩm nói, thú vị, qua lâu như vậy, những người này còn không có bỏ qua, vậy thì bồi các ngươi vui đùa một chút. Nói xong, Hạ Vũ cất cao giọng nói, bên ngoài nhưng mà, thẳng tới mây xanh cửa sư huynh, ai, bọn chuột nhắt phương nào, đi ra, bạch bào thanh niên một kiếm chém chết đi. Hạ Vũ đứng ở thác nước bên trong, cả người hiện lên đáng sợ kiếm ý, hướng ra phía ngoài điên cuồng phóng tới, để cho cái này ba sắc mặt người trắng bệch, tâm thần thất thủ, cảm giác đầy trời đều là lợi kiếm, tùy tiện có thể xuyên qua bọn họ thân thể. Cái này loại kiếm ý công kích, xa so thật thể công kích còn đáng sợ hơn. Bởi vì một khi bị kiếm ý công phá tâm trí, đạo tâm xuất hiện vết rách, con đường võ đạo vô cùng có thể từ đây chung kết. Vì thế, bạch bào thanh niên cả giận nói, kiếm ý thất trọng thiên, ngươi là người nào? Ta là ngươi tổ phụ à? Địa ngục quá nhàm chán, đi ra thăm ngươi. Hạ Vũ chân đạp hư không, xuất hiện ở ba trước mặt người. Bạch bào thanh niên sắc mặt trực tiếp đen xuống, gầm thét, sĩ khả sát bất khả nhục. Coi như ngươi có kiếm ý thất trọng thiên thực lực, có thể chúng ta ba người liên thủ tới, chưa chắc không có sức đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.